Làn khói trắng cứ thế lan ra bao trùm cả một nửa bầu trời. Một lúc sau có tiếng rồng gầm vang ra từ vùng khói trắng. Một con rồng khổng lồ xuất hiện. Cái đuôi của nó vung ra với tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh tới 3 lần. Khi không ít người còn chưa kịp phản ứng thì cái đuôi đã đập mạnh về phía Diệp Thiền. Diệp Thiền bị cái đuôi rồng quét qua, lập tức tạo thành âm thanh kim loại khi va chạm. Cậu khẽ dao động ánh mắt, bật lùi tới 5 bước trong không gian. Mỗi một bước đều tạo ra bom khí nổ bùm bùm dưới chân. Mặt nước hõm xuống rồi bắn tung lên. Có thể thấy uy lực của đuôi rồng là cực kỳ mạnh. Nhưng những người đứng quan sát đều có đồng tử, làn khói trắng tan ra, con rồng khổng lồ đập vào mắt đám đông. Đó là con rồng trắng hoàn toàn. Cơ thể dài cả chục mét, đầu dài với những cái sừng sắc nhọn, mũi thở phì phò, phun ra cả tia lửa. Khoảnh khắc nó xuất hiện, nhiệt độ của đất trời như được gia tăng, chóng mặt và giống như một cái lò lửa. Những người xem qua màn hình đều kinh hãi kêu lên, họ bàng hoàng, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hóa ra trên đời này thật sự có rồng tồn tại, hơn nữa còn là từ cơ thể của Bạch Phá Thiên số 1 Long Chỉ. Diệp Lăng Thiên, đây là cái giá mà cậu đã khiêu khích tôi. Hôm nay tôi sẽ phá tan thần thoại bất bại của cậu, và đế vương điện sẽ phải bị tiêu diệt. Con rồng trắng khẽ mở miệng, nói tiếng người với giọng điệu vô cùng bá đạo và tràn đầy sát khí. Diệp Thiên ở cách đó hàng chục thước, đối diện với một nhân vật khủng khiếp như vậy mà cậu cứ như nhìn con sâu cái kiến, chỉ nhấc chân bước tới. Trước màn hình TV, rất nhiều người bạn của Diệp Thiên đều không khỏi siết chặt nắm đấm. Diệp Thiên liệu có thể thắng nổi không? Con rồng khủng khiếp ở trước mặt mà Diệp Thiên vẫn vô cùng thản nhiên. Cậu vỗ ngực khẽ nhếch miệng cười. Đây là cơ thể thật của ông đấy à? Trông to xác đấy, chỉ đáng tiếc vẫn không đỡ nổi một cú đấm. Câu cuối cùng vừa vang lên thì cậu đạp mạnh chân xuống. Cậu lập tức lao đi với tốc độ nhanh hơn âm thanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt con rồng trắng khổng lồ và đấm mạnh xuống. Âm thanh nặng nề vang lên, con rồng trắng khổng lồ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy vùng bụng bị đau kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vùng bụng với những cái vảy rồng của nó nứt ra, máu bắt đầu rối tung tóe. Cảnh tượng đó khiến cho Long Đoạn Tung phải trợn tròn mắt với vẻ kinh hãi. Bản thể của Bạch Phá Thiên vốn là một con giao long. Do tu luyện 500 năm và ngủ sâu thêm 100 năm nên giao long hóa rồng trở thành bộ dạng của hiện tại. Khi ông ta thi triển bản thể của mình thì là lúc thần rồng xuất hiện. Lúc này Bạch Phá Thiên chỉ dựa vào sức mạnh thể xác thôi cũng có thể đập vỡ cả chiến hạm. Chỉ duy có vũ khí nguyên tử là đủ để phá hủy ông ta mà thôi. Vậy mà Diệp Thiền chỉ dùng một nắm đấm lại có thể khiến cho ông ta bị nát cả thịt. Thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiền chẳng buồn quan tâm Long Đoạn Tung, cú đấm của cậu khiến con rồng bay bật ra, rồi cậu lại bước tới chụp lấy đuôi nó quàng mạnh. Cậu giống như một người thường rời cả ngọn núi, quét lê cả cái cơ thể của rồng con kia rồi đập mạnh xuống biển. Thế thì còn gì là rồng với thần nữa? Khoảnh khắc này cả thế giới bỗng rơi vào im lặng. Thân hình của con rồng to lớn mấy chục thước bị Diệp Thiên nắm lấy đuôi đập mạnh xuống mặt biển. Vùng biển gần đảo rồng lúc này rung lên giống như động đất. Bạch Phá Thiên với cơ thể rồng thần khổng lồ vẫn yếu ớt như vậy trước mặt Diệp Thiên. Một âm thanh kỳ dị truyền đến, sau đó vô số bong bóng nổi lên từ trong nước biển. Nước máu phun ra, nước biển xanh biếc cũng đổi thành màu đỏ tươi. Dưới cái nhìn của mọi người, cũng như trước sự quan sát của đông đảo cường giả thế giới có mặt ở đó, thân rồng dần nổi lên, sau đó một vầng hào quang lóe lên, thân hình to lớn dần dần thu nhỏ lại, hóa thành Bạch Phá Thiên ở hình dạng con người. Lúc này quần áo của Bạch Phá Thiên đều đã bị xé toạc, lộ ra bề mặt cơ thể đầy sẹo, máu và nước biển hòa vào tóc khiến hắn trông vô cùng nhếch nhác hơn. Cú ném vừa rồi của Diệp Thiên không chỉ dựa vào thể lực, mà lúc cậu ra tay, phệ thiên huyền lực từ lòng bàn tay đã truyền vào trong cơ thể Bạch Phá Thiên, khiến nội tạng và bề mặt cơ thể hắn bị thương nặng. Chỉ với một chiều, giao long tu luyện hàng trăm năm và cũng là cường giả số 1 ở Long Trì đã mất đi sức chiến đấu. Lúc này vô số cường giả ở Long Trì đều choáng váng, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Trụ cột mạnh nhất ở Long Trì của họ, thông soái đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, cứ thế bị đánh bại như thế sao? Trước màn hình TV, người dân các nước không dám tin vào mắt mình. Họ vốn tưởng rằng Điện Đế Vương và Long Trì Điện Đế Vương và Long Trì vốn sẽ là một trận đấu đỉnh cao, một trận đấu kinh thiên động địa ai ngờ lại chỉ là sự chèn ép đến từ một phía. Diệp Thiền chỉ với một chiều đã khiến Bạch Phá Thiên thương nặng. Cậu không lập tức đuổi theo mà đau mắt nhìn Long Đoạn Tung với vẻ mặt run rẩy. Chủ nhân, Thiên Cơ Lâu đến lượt ông. Kể từ cái ngày ông phá bỏ thỏa thuận rời khỏi nhọ Diệp, ông để nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay. Vẻ mặt Diệp Thiên hở hững, trong đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Tôi không giết đồng minh của ông, nhưng tôi nhất định phải giết ông. Nghe Diệp Thiên nói như vậy, ánh mắt Long Đoạn Tùng lập tức run lên, cảm giác sợ hãi chưa từng có quét qua cơ thể ông ta. Cho dù là năm xưa nhọ lòng bị sáu tông huyền môn bài xích, đẩy ra khỏi tiểu thế giới, ông ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Đối mặt với Diệp Thiên, ông ta thực sự dấy lên một cảm giác không thể chiến thắng được, một suy nghĩ hoàn toàn không thể chống đỡ được. Diệp Đề Phương, ông ta quả không hổ danh là anh hùng đương thời, ra quyết định dứt khoát, đột nhiên thu lại chân lực của mình, chắp tay với Diệp Thiên. Việc tôi rời khỏi nhọ Diệp lúc đầu thật sự là... Thực lực của Diệp Thiên lúc này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Vì vậy ông ta đã đổi ý, sẵn sàng bày tỏ sự yếu đuối của mình và giải thích với Diệp Thiên. Nhưng ông ta chưa kịp nói xong, Diệp Thiên đã sốt ruột xua tay. Không cần nói nhảm, cho dù ông có nói gì thì hôm nay tôi cũng phải giết ông. Tôi biết trong cơ thể ông vẫn còn có một sức mạnh không thuộc về ông. Nếu ông huy động sức mạnh này, Bạch Phá Thiên cũng không phải là đối thủ của ông. Đây hẳn là con át chủ bài của ông. Hãy thể hiện nó ra đi, đó là cơ hội duy nhất của ông. Long Đoạn Tung nhìn chằm chằm vào ánh mắt lãnh đạm của Diệp Thiên, trong lòng lại chấn động. Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ông ta luôn là bí mật lớn nhất của ông ta, thậm chí thân tín của ông ta cũng không hề hay biết. Nhưng Diệp Thiên trong nháy mắt có thể nhìn thấu, tựa như tất cả bí mật phơi bày trong mắt Diệp Thiên đều không thể che giấu được. Nhưng sự việc đã đến nước này, ông ta biết rõ Diệp Thiên sẽ không lưu tình với ông ta dù chỉ một chút, cũng không nghe ông ta giải thích nữa. Ông ta hiểu rằng bây giờ chỉ có dốc hết sức thì mới có cơ hội sống sót. Nghĩ đến đây, ông ta liền nhắm mắt lại định thần, trong con người lộ ra vẻ thù địch. Diệp Lăng Thiên, là cậu ép tôi đấy. Ông ta khẽ lẩm bẩm, sau đó nắm chặt tay, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể phát ra âm thanh giòn như đậu. Một tia sáng đỏ bắn ra từ giữa hai lông mày của ông ta, sau đó bay lên trời, hóa thành hào quang ngập trời rồi té xuống, giống như một dòng nước màu đỏ. Long Đoạn Tung như được tắm mình trong đó. Ánh sáng đỏ rực sáng lên, hơi thở của Long Đoạn Tung bắt đầu bay thẳng, nước biển dưới chân bị áp suất cực mạnh tác động, khuấy động không ngừng. Khoảnh khắc vô số tôm cá nhảy ra khỏi mặt biển, tất cả đều bị dung chuyển thành màn xương máu mù mịt. Tổ tiên nhọ lòng, xin hãy trợ giúp cho tôi. Ông ta hét lớn, ánh sáng đỏ trên đỉnh đầu lại nở rộ, sau đó những vầng sáng đỏ này giống như có sinh mệnh, tự động tiến vào trong cơ thể của ông ta rồi chảy vào từng tế bào, từng tấc da thịt của ông ta. Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ông ta chính là bảo bối ẩn giấu mà tổ tiên nhọ long để lại khi rời trần thế, đã đưa vào trong cơ thể của ông ta. Họ Long là một trong những hậu duệ của những người tu luyện bất tử ngoài trái đất. Trước khi Long Đoạn Tung tiếp quản nhà họ Long và trở thành thủy tổ của nhà họ Long, họ Long đương nhiên từng có tổ tiên tồn tại. Những tổ tiên này sau khi sinh con cháu rời nối dõi thì rời khỏi dương gian, nhưng trước khi rời đi, họ đã đưa vào cơ thể Long Đoạn Tung sức mạnh cực mạnh như một cách lưu trữ. Sức mạnh này không thuộc về Long Đoạn Tung, nhưng Long Đoạn Tung có thể tùy ý điều khiển vào thời điểm mấu chốt để vượt qua khó khăn sinh tử. Ban đầu nhà họ Long bị sáu tông huyền môn truy sát và trục xuất khỏi tiểu thế giới, Long Đoạn Tung bị các cao thủ của sáu tông huyền môn bao vây. Nguyên nhân khiến ông ta có thể thoát ra ngoài an toàn chính là vì ông ta đã sử dụng sức mạnh này. Diệp Thiên nhìn Long Đoạn Tung lúc này sức mạnh đang tăng vọt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương pháp của Long Đoạn Tung có phần giống với xuất linh chi pháp mà Lý Minh Quyền sử dụng ở thần y môn, nhưng uy lực mà Long Đoạn Tung mượn còn mạnh hơn. Hơn nữa tác dụng phụ ít hơn nhiều so với xuất linh chi pháp. Trên bầu trời ánh sáng đỏ rốt cuộc cũng tiêu tán. Long Đoạn Tung đứng ở trên mặt biển, toàn thân sảng khoái như được tái sinh, trong mắt lóe lên vẻ cao hứng cùng sự tự tin. Giờ phút này, căn cơ tu luyện của ông ta đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Thậm chí ông ta còn mạnh hơn Bạch Phá Thiên đã sử dụng lòng thần thể. Các cường giả xung quanh đang ngấm ngầm tặc lưỡi. Thiên hạ cho rằng Bạch Phá Thiên mạnh nhất Long Chỉ, còn Long Đoạn Tung chỉ là cao thủ thứ hai. nhưng giờ có vẻ như người đời đã nhầm. Vị chỉ huy thứ hai này là người có ẩn số sâu nhất và sức mạnh đáng sợ nhất trong lòng chỉ. Diệp Lăng Thiên, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng hôm nay ta sẽ dùng sức mạnh của các tiên nhân nhà họ Long giết chết cậu. Long gia mật pháp, thiên thần biến. Long Đoạn Tùng thấp giọng hét lên, ánh sáng màu lam trầm xuất hiện quanh ông ta, sau đó xoay tròn, dần dần hình thành một vòng vảy sáng nhàn nhạt trên bề mặt cơ thể ông ta, bao phủ lấy ông ta. Vốn dĩ khí tức của ông ta đã đạt tới cảnh giới truyền thuyết thiên cấp, nay lại được nâng lên, có khuynh hướng đột phá cảnh giới truyền thuyết, đạt tới một cảnh giới khác. Vào lúc này, ngay cả những cường giả vô song của Liên minh Thần Hy Lạp hay Huyết Làng Đồ Đằng cũng biến sắc. Cảnh giới dự thi? Không, là cảnh giới dự thi. Về mặt chiến thần Ares đành lại, kiêu ngạo như hắn, trên mặt lúc này hiện lên vẻ trầm lắng. Một người thuộc cảnh giới dự thi, thậm chí là cảnh giới á dự thi, chưa thật sự bước vào cảnh giới dự thi, nhưng cũng đủ để khiến Liên minh Thần Hy Lạp bọn họ phải quan trọng rồi. Cảnh tượng này không chỉ khiến biểu cảm của nhiều cường giả có mặt chấn động, mà ngay cả những gã khổng lồ của các cường quốc trên thế giới đang theo dõi toàn bộ buổi phát sóng cũng phải kinh hãi. Long Đoạn Tùng được xem là thuộc cảnh giới dự thi đầu tiên xuất hiện trên thế giới kể từ thời đại võ công cao cường. Tất cả các quốc gia trên thế giới, dù là đứng đầu các cường quốc, người thường hay cường giả đang theo dõi trận chiến, đều hít một hơi thật sâu và chỉ cảm thấy trận chiến đã mất đi vẻ hồi hộp. Trước màn hình lớn của võ đường luyện khí thành môn, Vương Tường Long cũng thở dài thườn thượt, không khỏi lắc đầu. Diệp Đại Vương sắp thua rồi. Phía sau ông ta, đám học viên tỏ vẻ khó hiểu, còn Ngô Duyệt Vũ lại càng lên tiếng chất vấn. Chủ võ đường, ông nói cái gì vậy? Rõ ràng anh Diệp Thiên chiếm thế thượng phong, làm sao mà thua được chứ? Chỉ trong vỏn vẹn vài chiêu, Diệp Thiên đã đánh bại cường giả số 1 ở Long Trì. Theo cô ta thấy, cường giả thứ 2 ở Long Trì lại càng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Vương Tường Long hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại. Cho dù không cam lòng, nhưng lần này e rằng Diệp Đế Vương thực sự sẽ thất bại. Long Đoạn Tùng, chủ nhân đời thứ hai của Long Trì đã vượt qua cảnh giới truyền thuyết và được thăng cấp lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới dự thi. Ông ta lẩm bẩm và nhắm mắt lại. Cho dù là cảnh giới truyền thuyết mạnh đến cỡ nào, trước mặt cảnh giới dự thi cũng đều là con sâu cái kiến. Nghe Vương Tường Long nói vậy, toàn thân Ngô Duyệt Vũ run lên. Còn đám học viên võ đường luyện khí ở bên cạnh cô ta cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào siêu nhân Lam Quang thực sự sẽ thua sao? Trước cảnh giới dự thi đều chỉ là con ong cái kiến. Câu này có thể áp dụng trong tất cả các cảnh giới truyền thuyết. Rất nhiều cường giả theo dõi trận chiến đều là tồn tại đỉnh cao trong cảnh giới truyền thuyết, cũng có không ít cảnh giới thiên cấp. Chính vì họ đã đạt đến cấp độ này, nên họ nhận thức rõ một người thuộc cảnh giới dự thi rốt cuộc đại diện cho cái gì. Cho dù giờ phút này Long Đoạn Tung còn chưa thực sự bước vào cảnh giới dự thi, mà phải cần đến bí pháp trợ giúp để đạt tới cảnh giới dự thi, trong chốc lát đã sở hữu sức mạnh của cảnh giới dự thi, nhưng cũng đủ để làm cho các cường giả phải kinh ngạc. Ở trước cảnh giới dự thi, cho dù là cảnh giới truyền thuyết mạnh đến đâu, bọn họ đều dễ dàng bị nghiền nát, họ hoàn toàn không cùng một cấp độ. Sau khi Long Đoạn Tung thi triển bí pháp, sự kích động của việc Diệp Thiên đánh bại Bạch Phá Thiên đối với nhiều cường giả đã dần tan biến, và hầu như tất cả mọi người đều hiểu rằng trận chiến này đã kết thúc. Xem ra Long Trì vẫn là Long Trì như xưa, còn Điện Đế Vương e rằng sẽ phải rút lui khỏi võ đài này thôi. Rất nhiều cường giả đều đang nghĩ như vậy. Dù Diệp Thiên có mạnh đến đâu, làm sao có thể đọ sức với Long Đoạn Tùng đã đạt tới cảnh giới dự thi. Vốn tưởng rằng Diệp Lăng Thiên có thể mang đến cho chúng ta một số bất ngờ, nhưng bây giờ có vẻ như Long Đoạn Tùng lại là người mang đến bất ngờ cho chúng ta. Dễ ớt tay cầm quyền trượng sấm sét đã buông cầu chốt cuối cùng cho trận chiến. Còn về phần Huyết Lang Đồ Đằng, huyết tộc và lang tổ vùng đất tuyết đứng cạnh nhau, hai người nhìn nhau trong mắt hiện lên ý cười. Xem ra Diệp Lăng Thiên không cần chúng ta tự mình giải quyết, e rằng phải ngàn năm sau trên trái đất mới có thể sinh ra đứa con sao trời tiếp theo. Toàn thế giới gần như đều nhất trí như vậy. Diệp Thiên thua chắc? Không, anh Diệp Thiên sẽ không thua. Trong võ đường luyện khí thành môn, Ngô Duyệt Vũ đột nhiên hét lên, giọng nói tràn đầy sự không cam lòng cùng sự phẫn nộ. Mặc dù những học viên còn lại không muốn thấy siêu nhân Lam Quang thất bại, nhưng lời nói của Vương Tường Long cộng với phản ứng của nhiều cường giả trên màn hình lúc này khiến họ không thể không tin vào điều đó. Nhìn phản ứng của Ngô Duyệt Vũ, Vương Tường Long cũng thở dài, nhưng ông ta cũng đành bất lực. Cô bé, con thì hiểu cái gì chứ? Chính lúc này Diệp Thiền trên màn hình đột nhiên chuyển động. Cảnh giới xử thí. Diệp Thiền liếc nhìn Long Đoạn Tùng, vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Long Đoạn Tùng huy động sức mạnh trong cơ thể cộng thêm việc sử dụng bí pháp thì sức mạnh của ông ta lại có thể phát huy đến mức này. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trong thế tục cũng có cảnh giới xử thi. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thiên, ánh mắt Long Đoạn Tùng càng thêm kiêu ngạo. Ông ta giơ một tay lên chỉ thẳng vào Diệp Thiên, giống như nhìn một con kiến đang chờ bị bóp chết. Diệp Lăng Thiên, cậu và tôi vốn không cần phải đi đến bước đường như bây giờ. Cậu cũng đã nhìn thấy sức mạnh của tôi rồi đấy. Nếu như bây giờ cậu bằng lòng ký khế ước linh hồn với tôi thì sẽ thần phục tôi. Tôi có thể tha cho cậu một mạng. Sức mạnh cường đại do cảnh giới sử thi mang lại đã khiến trái tim Long Đoạn Tùng lúc này căng phồng đến cực điểm. Ông ta chỉ cảm thấy thế giới sông núi được thuộc về mình. Sự ngạc nhiên trong mắt Diệp Thiền đã sớm tan biến, thay vào đó là vẻ bình tĩnh như nước. Cậu nhìn Long Đoạn Tùng không khỏi cười khẩy. Bảo tôi phục tùng ông, Long Đoạn Tùng, ông cũng đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. Nếu sức mạnh này là con át chủ bài cuối cùng của ông thì thật là khiến tôi thất vọng quá đấy. Diệp Thiền nghe lời đe dọa của Long Đoạn Tùng mà cảm thấy đó như một trò cười. Lúc này mặc dù Long Đoạn Tùng khí thế ngút trời, uy lực ngập tràn trời đất, mang trong mình sức mạnh của cảnh giới sử thi, nhưng đối với Diệp Thiền, ông ta thậm chí còn không được coi là đối thủ. So với Vân Thiên Trần Quân bị cậu giết chết cách đây không lâu, cảnh giới của Long Đoạn Tùng rõ ràng càng không ổn định, sức mạnh cũng yếu hơn. Ngay cả Vân Thiên Trần Quân cũng bị cậu giết bằng một nhát kiếm, một Long Đoạn Tùng nhỏ nhòi có là gì chứ? Diệp Lăng Thiên, xem ra cậu nhất mực cầu xin được chết rồi phải không? Ánh mắt Long Đoạn Tùng sắp lạnh, chân lực toàn thân nổi lên, sức mạnh mạnh mẽ chấn động không gian xung quanh nứt ra, sóng lớn khuấy động dưới chân ông ta. Ông ta lập tức tiến lên một bước và tung ra một cú đấm, dòng gió cuốn lên trời, bị chân lực của ông ta ngưng tụ thành một nắm đấm nước to lớn, mang theo sức mạnh của vạn quân nặng nề đập vào Diệp Thiên. Cú đấm này để phá hủy vô số tòa nhà cao tầng ngay lập tức. Nhìn cú đấm này giống như Bất Chiêu Sơn rơi xuống, bao nhiêu người biến sắc, cả bầu trời mây đen trùng vô cùng nặng nề. Đối mặt với cú đấm kinh thiên động địa này, Diệp Thiên không hề né tránh mà chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, đan hai ngón tay vào nhau rồi quẹt nhẹ về phía trước mặt. Tiếng kiếm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai mắt lóe lên, một tia sáng trắng nhỏ xẹt qua nơi giao nhau giữa trời và nước, như thể ngăn cách giữa nước biển và không trung. Và vào thời điểm khi tia sáng trắng này xuất hiện, kiếm ý dâng trào lập tức tràn ngập trong không gian này, nắm đấm nước đáng sợ mà Long Đoạn Tùng đánh ra ngưng lại trên bầu trời. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm nước tàn rã, hóa thành vô số nước biển rồi rơi trở lại mặt biển. Mây đen trên bầu trời cũng lần lượt tiêu tán. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu lan tràn trên mặt biển, lộ ra ánh sáng lấp lánh. Về phần Long Đoạn Tùng, ánh mắt ông ta bất động, vẫn duy trì tư thế nắm đấm, nhưng sức lực mạnh mẽ xung quanh đang tiêu tán từng chút một, hơi thở cũng dần dần suy yếu. Trên cổ của ông ta hiện lên một vết máu, ánh sáng trắng trong vết máu tràn ra, kiếm ý mạnh mẽ phun ra cắt thân thể, đầu của ông ta từng tấc một thành từng mảnh. Một cảnh giới tiểu sư thì dưới ánh mắt quan sát của quần chúng, thân hình tan biến theo gió, không để lại một chút dấu vết. Giữa thiên địa vạn vật, tất cả đột nhiên như ngừng lại, cả biển sóng gió lúc này dường như đông cứng, hiện ra vẻ sóng yên biển lặng. Rất nhiều cường giả đứng chôn chân tại chỗ, không nói được lời nào, chỉ có sự kinh ngạc sợ hãi tuôn ra từ sâu trong đáy mắt họ. Họ đã nhìn thấy gì? Diệp Thiền mới chỉ tung ra một chiều mà Long Đoạn Tùng đã đạt tới cảnh giới sử thi, đã biến thành tro tàn. Lúc này đồng tử của tổ tiên của 12 vị thần chính của Liên Minh Thần Hy Lạp và Huyết Lang Đồ Đằng đều co rút và đầu ngón tay của họ nhảy loạn xạ. Những người từ khắp nơi theo dõi trận chiến trước màn hình TV, các cường giả của các nước lớn cũng đều sửng sốt và kinh ngạc. Ngay cả Bạch Phá Thiên vừa mới tỉnh dậy, vốn còn có ý nghĩ muốn liều mạng đánh tiếp, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn đã hoàn toàn hóa đá, trong lòng chỉ có sự bất lực và sự tuyệt vọng. Diệp Thiền đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt quét tới Bạch Phá Thiên đã tỉnh lại phía dưới, sau đó quét qua khuôn mặt của tất cả cường giả Long Trì đều đang tràn đầy sợ hãi. Từ nay về sau, trụ sở của Long Trì thuộc về Điện Đế Vương của tôi. Về phần các người, đánh tiếp hay xin hàng tùy các người. Lời nói của Diệp Thiên như tiếng âm hồn lưu lại trong lòng mọi người. Bạch Phá Thiên gần như không do dự chút nào, lập tức hiện thân biến thành thân hình của một con rồng khổng lồ lần nữa. Nhưng lần này thay vì bay thẳng lên 9 tầng mây, hắn lại bò trên mặt biển, cúi chiếc đầu kiêu hãnh của mình nhìn Diệp Thiên. Bạch Phá Thiên dẫn tất cả các tướng lĩnh ở Long Trì từ nay xin quỳ thuận điện đế vương, xin tuân theo mệnh lệnh của đế vương. Nhiều cường giả Long Trì cũng lập tức phản ứng lại, lần lượt quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Xin tuân theo mệnh lệnh của đế vương. Xung quanh đảo rồng đều vang vọng tiếng nói trung thành và đầu hàng của Diệp Thiên hết đợt này đến đợt khác. Ngô Diệt Vũ nhìn người thanh niên đẹp trai đang đứng kiều hãnh trên màn hình, đôi mắt đẹp dao động không ngừng. Buổi chiều đã làm sóng yên biển lặng, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thanh kiếm chấn động của Diệp Thiên giết chết cảnh giới tử thi đang lan truyền trên các trang mạng lớn ở nhiều quốc gia và vô số bình luận đang tăng lên trên các diễn đàn lớn. Điện đế vương nghiền nát Long Trì, siêu nhân Lam Quang nghiền nát Bạch Phá Thiên và Long Đoạn Tùng. Các chủ đề tương tự trên diễn đàn ngay lập tức được tranh luận trên trang mạng, nhiệt huyết sục sôi. Một trận đấu đỉnh cao mà mọi người vốn cho rằng các đối thủ ngang tài ngang sức, dưới nhát kiếm chấn động của Diệp Thiên hoàn toàn trở thành trò cười. Long Trì xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng liên minh thế giới cũng cúi đầu trước Điện đế vương. Đây là trận chiến nhạc dạo cuối cùng đối với các cường quốc trên thế giới và người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới. Long Trì đã thất bại, Điện đế vương thống trị Long Trì, trở thành người mạnh nhất châu Á. Nhiều thủ lĩnh tay to mặt lớn đương thời hay các lãnh đạo cường quốc cũng có suy nghĩ này. Trong trận chiến này, Điện đế vương đã thắng, đảo rồng thất thế, Bạch Phá Thiên thất bại. Biết bao nhiêu cường giả Long Trì phải cúi đầu thần phục Diệp Thiên. Khi Long Đoạn Tùng bị Diệp Thiên chém bằng một kiếm, bất cứ ai của Long Trì cũng đều thức tỉnh. Sau này sẽ không còn Long Trì nữa, chỉ còn Điện đế vương mà thôi. Diệp Thiên đứng trên không trung, ánh mắt quét qua tất cả những người đang cúi đầu mà không chút cảm xúc. Từ hôm nay trở đi, đảo rồng sẽ thuộc về Điện đế vương. Dứt lời, cậu chợt đảo mắt một vòng, quét đến tất cả các cường giả đẳng cấp thế giới đang theo dõi trận chiến. Khuôn mặt của chủ nhân huyết tộc, lang tổ Phùng Đất Tuyết là những người lọt vào mắt cậu đầu tiên. Hai người này cũng là hai người quen thuộc nhất trong liên minh thế giới này. Họ bắt gặp ánh mắt Diệp Thiên đều vô thức né tránh, không dám nhìn trực diện. Nhát kiếm mà Diệp Thiên giết Long Đạn Tùng vừa rồi khiến sự tự tin và ý chí chiến đấu giết Diệp Thiên của bọn họ hoàn toàn tan biến. Bọn họ đã hẹn với Diệp Thiên vào tháng 3. Bây giờ tháng 3 vẫn chưa đến, bọn họ vẫn còn một tháng nữa có thể chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp tiếp theo với Diệp Thiên. Ánh mắt của Diệp Thiên vừa quét qua hai người, sau đó lại quay đầu nhìn về phía đám người của Liên minh Thần Hy Lạp. Thần Dễ Ớt, nữ thần Hera, chúa tể biển cả Poseidon, nữ thần nông nghiệp Demeter, thần ánh sáng Apollo, nữ thần săn bắn Artemis, thần tình yêu Arudai, thần lửa Hephaestus, nữ thần Hestia và thần Hermes. Lần lượt những vị thần uy lực chiếm vị trí trọng yếu trong thần điện Olympus đều lọt qua mắt Diệp Thiên. Sau đó ánh mắt của Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào vị thần chiến tranh của Hy Lạp, Ares. Ares cảm nhận được khí tức của Diệp Thiên, cảm thấy hơi khó hiểu. Do dự một hồi rồi cũng giơ tay lên, học theo nghi thức hy vọng, hơi cúi đầu với Diệp Thiên. Tôi thật may mắn khi hôm nay được tận mắt chứng kiến Diệp Đế Vương áp đảo ở Long Trì, và liên minh các vị thần Hy Lạp xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ tạo ra một đồng minh thân thiện lâu dài giữa liên minh thần Hy Lạp và Điện Đế Vương, cùng nhau chia sẻ thế giới và cùng nhau bước trên con đường thần tiên. Thần chiến tranh Ares luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ coi ai ra gì, nhưng điều đó cũng chỉ là tương đối. Đối mặt với một cường giả như Diệp Thiên, ngay cả liên minh thần Hy Lạp cũng không thể dễ dàng đắc tội. Trong thời đại võ nghệ ở trái đất này, tất cả những gì hắn muốn là có thể tìm thấy con đường tu tiên bất tử, thoát khỏi xiềng xích của trái đất, dẫn đến vũ trụ bao la, tìm kiếm sự trường tồn và vĩnh hằng thực sự. Liên minh thần Hy Lạp, Diệp Thiên quét mắt lạnh lùng nói, hãy nói ra tên của ông. Ngay khi Diệp Thiên nói ra lời này, vẻ mặt của Ares lập tức thay đổi. Anh ấy là một trong 12 vị thần chính của đền Olympus ở Hy Lạp cổ đại và là vị thần chiến tranh, nhưng anh ấy đã chào Diệp Thiên. Diệp Thiên không những không chào lại bằng nắm đấm mà còn thờ ơ và yêu cầu anh ta tự đăng ký lấy số. Với thái độ hoàn toàn rừng rưng, ánh mắt khiến anh ta rất không hài lòng. Đối mặt với ánh mắt của Diệp Thiên, anh ta rút nắm đấm ra, vẻ mặt lạnh lùng hơn một chút. Liên minh thần Hy Lạp, một trong 12 vị thần chính, Ares, thần chiến tranh. Giọng nói của anh ta chứa đầy một chút kiêu ngạo và một chút đe dọa. Diệp Thiên giết chết Long Đoạn Tung bằng một kiếm, đủ để khiến hắn kinh ngạc, nhưng chỉ có vậy thôi. Một Long Đoạn Tung trước 12 vị thần chính của Liên minh thần tộc chỉ là cấp 2 và Diệp Thiên đã có thể đánh bại anh ta. Nó chỉ là làm cho họ chú ý. Thần chiến tranh Ares. Diệp Thiên ánh mắt khẽ động, hắn gật gật đầu, dường như cảm nhận được cái gì đó. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, Ares cho rằng Diệp Thiên cũng biết thực lực của Liên minh thần Hy Lạp. Trên lông mày của hắn hiện lên một nụ cười. Sau đó hắn đứng cùng với những vị thần chính của Hy Lạp còn lại. Diệp Ân nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó vẫy vẫy tay. Trận chiến này kết thúc, nghe lệnh của ta, các vị thần trở về đền thờ Olympus, chờ chỉ thị tiếp theo. Các vị thần trên đỉnh Olympus, dù có quyền năng hay không, cuối cùng đều do thần vương Zeus chỉ huy. Khi ông ta nói một lời, các vị thần đều gật đầu đồng ý và cùng nhau chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vọt tới chặn trước Ares, thần chiến tranh. Hôm nay ai cũng có thể rời đi, nhưng ngươi nhất định phải ở lại. Lời nói lãnh đạm truyền đến, tất cả các cường giả đều chấn động trên lòng đảo. Thấy Diệp Thiên đã dừng ở trước mặt Ares chiến thần, thờ ơ liếc hắn một cái. Sự thay đổi này khiến tất cả các cường quốc trên thế giới đều nhìn chăm chăm vào, và họ đều bị sốc. Diệp Thiên vừa mới giải quyết Long Trì, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng giải đấu thế giới. Tại sao lại đột nhiên tìm được liên minh thần tộc đứng thứ hai? Ares đứng ở trước mặt Diệp Thiên, cảm giác được Diệp Thiên, giọng điệu lạnh lùng, sắc mặt hơi thay đổi. Diệp Lăng Thiên, ý của ngươi là? Trước đây hắn gọi Diệp Thiên là Diệp Đế Vương, tuy rằng khách sáo, nhưng lúc này thái độ của Diệp Thiên khiến hắn rất bất mãn, hiện tại liền gọi cậu bằng tên. Diệp Thiên ánh mắt khóa chặt hắn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Một tuần trước, anh xuất hiện ở thủ đô Hòa Hạ và bắt một cô gái họ Hòa đi. Anh chỉ cần cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Khi nhìn lại thần lực của Diệp Thiên, dung mạo của Ares thần chiến tranh, đặc biệt đến mức cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây chính là cường giả đem hoa lục ảnh đi. Cậu yêu cầu những người còn lại của Điện Đế Vương công khai tin tức về trận chiến của cậu với Long Chỉ trên thế giới. Đó chính là để rút ra Liên minh thần Hy Lạp. Chỉ khi kẻ mạnh của Liên minh thần Hy Lạp xuất hiện thì cậu mới có cơ hội để tìm trụ sở của Liên đoàn thần Hy Lạp, tìm dấu vết của Hoa Lộc Ảnh. Bây giờ thần chiến tranh Ares đã ở trong tầm mắt, cậu làm sao có thể buông tha cho thủ phạm cướp đi Hoa Lộc Ảnh? Ánh mắt của Ares chìm xuống. Khi nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, vẻ mặt của hắn lập tức ngừng tụ. Vẻ mặt của những vị thần Hy Lạp khác đi cùng hắn cũng đột ngột thay đổi. Mặt khác, Diệp Thiên không để ý đến đám người, tiến lên một bước, gần như đứng ở trước mũi Ares, khẽ nâng lòng bàn tay lên. Ares chưa kịp phản ứng thì đã ở trên vai anh rồi. Ta chỉ nói một lần, nói cho ta tung tích của nàng, ta có thể tha mạng cho người. Nếu có thêm lời vô nghĩa, không phải chỉ có một mình người, hôm nay không có người nào trong liên minh thần tộc có thể đi ra khỏi nơi này. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một cỗ sát ý vọt lên trời, quét qua biển cả các phương. Tay Diệp Thiên ấn xuống vai của Ares, với ánh mắt lạnh như băng và giọng điệu càng lạnh hơn thế. Cậu để Đế Vương Điện cao giọng với thế giới chính là vì muốn dụ các vị thần của Hy Lạp hiện thân. Trước cuộc chiến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này rồi. Không tìm thấy Hoa Lộng Ảnh, cậu tuyệt đối không để bất kỳ người nào của liên minh thần Hy Lạp rời khỏi đây. Các vị thần Hy Lạp lúc này đều tối sầm mặt. Khi Diệp Thiên nhắc tới Hoa Lộng Ảnh thì bọn họ đã cảm thấy không hay rồi. Ares bị Diệp Thiên ghì chặt vai, đầu óc phản ứng nhanh như điện giật. Hắn lập tức lắc đầu. Diệp Lăng Thiên, tôi không biết cậu đang nói gì. Hôm nay đối thủ của cậu là Long Chỉ, cậu đã thắng rồi thì không nên cản đường của chúng tôi. Cậu định gây sự phải không? Hắn mặt đối mặt với Diệp Thiên, giọng nói thì lạnh lùng. Đừng tưởng cậu thắng được Long Chỉ thì liên minh thần Hy Lạp của chúng tôi sợ cậu. Nghe thấy vậy, Diệp Thiên khịt mũi lạnh lùng và chau mày với vẻ chế nhạo. Thần thoại Hy Lạp miêu tả các người vĩ đại kinh lắm, hôm nay gặp mặt tôi thấy chỉ là một đám hạ đẳng, đến cả chuyện mình từng làm mà cũng không dám thừa nhận sao? Các vị thần Olympus nghe thấy vậy thì đều đánh mắt và đùng đùng tức giận. Abrek chỉ sầm mặt với ánh mắt lạnh như băng. Diệp Thiên chẳng buồn để tâm tới mấy người kia mà chỉ nhìn Abrek. Nếu đã không chịu nói thì đừng có trách tôi. Vừa dứt lời, năm ngón tay cậu cong lại và bùng phát sức mạnh. Cú bóp cực mạnh khiến cho xương vai của Abrek vang lên tiếng kêu răng rắc. Abrek chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt ập tới. Diệp Lăng Thiên, cậu dám? Abrek cầm lên, cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng với những ngọn lửa màu đỏ bao quanh. Khi thế của hắn cũng bạo phát, chiến thần giết chóc này đã thực sự nổi giận. Nguồn sức mạnh hùng hãn dâng lên từ bốn phía, khiến cho mặt biển lõm xuống, gió cũng nổi lên và kéo theo sóng nước dâng lên theo. Abrek cũng vung mạnh tay như muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Diệp Thiên. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu và điều động sức mạnh cơ thể như thế nào, thì bàn tay Diệp Thiên vẫn không hề nhúc nhích. Từ đầu tới cuối, cậu cứ ghì chặt vai của hắn và phát lực mỗi lúc một mạnh, ép toàn bộ vùng xương vai của hắn. Cảm nhận được cơn đau ở vai càng lúc càng mãnh liệt, Abrek bỗng tái mặt. Cánh tay phải của hắn kéo mạnh lại, chân lực tập trung trên bàn tay, một trường đánh tung lao về phía mặt của Diệp Thiên. Trường đánh mang sức nặng ngàn cân, chỉ một tay mà đã thi triển được sức chiến đấu vượt cả Bạch Phá Thiên rồi. Thực lực của hắn chắc chắn đã ở trên cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Trường đánh tung ra còn chưa chạm tới mặt của Diệp Thiên thì sức mạnh đã khiến cho mặt biển phía sau tạo thành một con đường hầm bằng nước dài hàng chục thước. Vậy mà Diệp Thiên không hề nhúc nhích. Khi hắn ra tay thì một tay còn lại của cậu đã rút ra, năm ngón tay đặt bằng chộp thẳng trường đánh của Abrek. Va chạm với bàn tay của Diệp Thiên, cơ thể của Abrek run lên. Hắn chỉ cảm thấy một lực hút vào cực mạnh từ bàn tay của cậu. Chân lực trong cơ thể hắn bắt đầu men theo bàn tay của Diệp Thiên hút vào cơ thể cậu, giống như Diệp Thiên bỗng nhiên trở thành một cỗ máy hút sức mạnh cực lớn đang điên cuồng rút cạn chân lực của hắn vậy. Cái gọi là chủ thần của Hy Lạp cổ chẳng qua là một đám người tu tiên mà thôi, vậy mà cũng dám tự xưng là thần đình. Diệp Thiên nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Nếu đã không muốn nói ra thì để tôi cho biết thế nào là thủ đoạn của tôi. Vệ Thiên huyền khí quay trở lại, thăng cấp lên thành Vệ Thiên huyền lực, sức mạnh mà nó mang lại càng mạnh hơn nhiều. Nhất là lúc này, khi hai tay Diệp Thiên đều tiếp xúc với cơ thể của Abrek thì sức mạnh hấp thụ đã được truyền lên cao nhất. Chân lực mà Abrek vất vả tu luyện được hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể của cậu để sử dụng. Đồ khốn! Dù Abrek có khống chế thế nào thì chân lực trong cơ thể cũng cứ như không thuộc về hắn vậy. Chúng cứ chảy ra ngoài với tốc độ không hề giảm mà ngày một nhanh hơn. Những chủ thần đứng gần đó cảm nhận được có gì đó không ổn thì tái mặt. Thần mặt trời Apollo là người đầu tiên có động thái. Apollo bước lên trước, tay đưa lên, lòng bàn tay hướng về phía Diệp Thiên. Thái dương thần quang. Giữa lòng bàn tay của Apollo hiện ra một quả cầu ánh sáng màu vàng, sau đó ánh sáng chiếu xuyên không gian phóng về phía trước. Đoàn tấn công giống như vũ khí laser tấn công, nhanh hơn tốc độ âm thanh tới 3 lần, lao về phía cánh tay của Diệp Thiên. Những nơi ánh sáng đi qua, không khí bỗng bị đốt cháy. Diệp Thiên sớm đã dự liệu tới những vị thần của Hy Lạp sẽ ra tay. Cậu lập tức thu tay lại, đẩy ra một chưởng, không gian lập tức đặc quánh. Luồng sáng màu vàng kia cũng bị chặn đứng lại, giống như có một bức tường bằng không khí vô hình đang chặn nó lại. Diệp Thiên buông tay, Abrek lập tức thõng thừng một bên vai, chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên. Cả cánh tay trái của hắn trở nên lủng lẳng, rõ ràng là đã bị tháo khớp xương, nhưng hắn cũng nhân cơ hội này thoát ra khỏi Diệp Thiên. Sau đó bật lùi lại hàng chục thước và kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên. Diệp Thiên chặn đòn tấn công của Apollo, sau đó quay người về phía Abrek, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Cậu không ngờ Abrek lại dứt khoát như vậy, để có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu thì chủ động tháo khớp tay của mình để thoát ra được. Abrek cảnh giác nhìn Diệp Thiên, sau đó tay phải đỡ vai trái khẽ nhấc lên, lại là một tiếng xương nữa kêu lên. Hắn đã gắn lại giường vào đúng vị trí khớp của mình. Apollo sớm đã đi tới đứng bên cạnh Abrek. Hai vị thần ánh mắt lẫm liệt, dường như đã điều động sức mạnh lên tới cực hạn. Rõ ràng là họ đã sẵn sàng khai chiến. Diệp Lăng Thiên, cậu chán sống rồi. Abrek hừng hực lửa giận trong đôi mắt. Lúc nãy đứng trước Diệp Lăng Thiên, hắn đã hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm mà một vị thần Hy Lạp nên có. Lúc này khi đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp thì hắn chẳng khác gì hổ được thả về rừng. Cả cơ thể hắn siết chặt để chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này một bóng hình đột ngột xuất hiện chặn trước mặt hắn và giơ tay ra hiệu cho hắn lùi lại. Bố. Nhìn thấy người vừa tới, mặc dù cảm thấy không cam tâm nhưng hắn đành phải lùi lại. Diệp Lăng Thiên. Người bước ra chính là vua của các vị thần Hy Lạp. Ông ta với vẻ mặt nghiêm túc, toàn cơ thể phát ra cốt cách của người thông soái. Trước đó cậu đã ra tay với Ares, liên minh thần Hy Lạp của chúng tôi sẽ không truy cứu. Chuyện này tới đây thôi. Cô gái mà cậu nói tới không có liên quan gì tới liên minh thần Hy Lạp chúng tôi, cũng hy vọng cậu đừng có dây dưa thêm nữa. Nhưng không ai ngờ sau đó bọn họ lại nhìn thấy một cuộc thảm sát vô cùng khốc liệt. Đời sau ghi lại, ngày này được gọi là ngày đồ thần. Phệ tiền thần thể vừa mở, trong nháy mắt, 9 vị chủ thần phát động công kích. Ánh sáng màu lam trên người Diệp Thiên nổ rộ. Cậu tự ý bước lên phía trước một bước, đón nhận nhát chém của Ares. Đối mặt với dùng kích hình tràng lưỡi liềm này, Diệp Thiên cũng chỉ giơ tay đón lấy, sau đó vung tay đấm ra. Nắm đấm này không mang theo bất kỳ chân lực gì, chỉ là một đấm cực kỳ giản dị tự nhiên. Thấy cảnh này, đông đảo người xem đều lộ ra khiếp sợ, không ít người đều cảm thấy Diệp Thiên khinh người quá đáng. Loại chiến đấu cấp bậc đỉnh cao thế này, Diệp Thiên lại chỉ định dùng cơ thể đối chiến hay sao? Đến cấp bậc này, cho dù tu vi cơ thể đạt đến kim cang bất hoại, có cấp bậc hơn hẳn tiên thiên thánh thể, nhưng muốn chỉ dùng cơ thể cứng rắn chống lại một đòn do cảnh giới dự thì dốc hết sức ra tay, không người nào dám tưởng tượng. Trong sự kinh ngạc của bọn họ, nắm đấm của Diệp Thiên đánh lên trên bề mặt sắc bén của sóng xung kích hình tràng lưỡi liềm, không có bất kỳ dấu hiệu gì, cũng không có bất kỳ đối kháng hay giằng co dư thừa nào. Mọi người chỉ sợ hãi nhìn thấy tràng lưỡi liềm màu đen mang theo sóng xung kích mạnh mẽ lại bị nổ tàn tác dưới nắm đấm của Diệp Thiên, sau đó dần tan theo chiều gió. Trái lại là Diệp Thiên, nắm đấm của cậu trong suốt như ngọc, bên trên không có xíu xíu dấu vết nào, chứ đừng nói đến miệng vết thương, ngay cả cơ thể cậu cũng chưa từng bị lay động. Ánh mắt mọi người đều cứng lại, sức mạnh cơ thể của một người lại có thể đáng sợ đến vậy. Phòng thỉnh kích của Ares dễ dàng bị đánh nát như vậy sao? Nhưng mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Diệp Thiên đã phá vỡ trang lưỡi liềm màu đen, sau đó lại tung ra một cú đấm nữa. Ân ký trái tim bị cậu đập nát giữa trời, hai mũi tên bắn đến cũng bị cậu nắm trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Hai con rồng biển uốn lượn bay đến, cậu chỉ bước chân ra, nhẹ nhàng dẫm lên không trung. Ngay lúc này toàn bộ không gian đều rung động, hai con rồng biển lập tức bị tan thành nước, tuôn rơi xuống biển. Quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống đỉnh đầu cậu. Diệp Thiền cũng chỉ giơ tay ra, nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt quả cầu lửa. Quả cầu giống như bóng hơi bị xì hơi, lập tức rách giữa không trung, sau đó những ngọn lửa bay tán loạn dần dần tiêu tán. Về phần pháo không khí của Hermes và tinh hà chi nhẫn của Hera, cậu ngay cả phòng ngự cũng không cần, mặc cho nó đánh vào người, nhưng không hề để lại chút dấu vết gì, giống như đá chìm xuống đáy biển, giống như chưa từng xảy ra. Một lần lại một lần, khiến cho ánh mắt các cao thủ cấp thế giới quan sát trận chiến đều cứng lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở trước mặt Diệp Thiên, một đòn do 9 vị cao thủ cảnh giới sử thi dốc sức đánh ra lại yếu ớt đến vậy, thậm chí còn không cách nào phá vỡ phòng ngự bên ngoài cơ thể cậu. Nếu như cậu còn cố chấp không chịu buông, thì tiếp theo liên minh thần Hy Lạp của chúng tôi sẽ là đối thủ của cậu. Người đứng đầu của Olympus lúc này cũng để lộ ra vẻ mặt thật của mình. Xung quanh ông ta sấm sét ẩn hiện, những người đứng bên cạnh quan sát đều dao động ánh mắt. Trước đó Diệp Thiền đã đánh bại Long Trì, đủ để khiến cả thế giới chấn động rồi. Giờ cậu còn đối đầu với cả liên minh thần Hy Lạp thì đúng là lại có thêm một tin tức động trời nữa. Vậy mà lúc này Diệp Thiên chỉ phụt cười. Tôi từng nói rồi, nếu không nói ra tung tích của cô ấy thì hôm nay đừng hòng ai trong các người có thể đi nổi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên bèn giơ tay lên, lòng bàn tay cậu bùng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ cực kỳ chói mắt. Ngọn lửa hừng hực tạo thành một làn sóng lửa tràn đầy mặt biển trong phạm vi cách đó hàng chục mét. Vệ Thiên Long Diệm một lần nữa lại xuất hiện, chỉ cần cậu dùng một tay là có thể hủy diệt cả một vùng trời. Sóng lửa cuồn cuộn, nhiệt độ cả vùng bỗng tăng mạnh. Dưới sự nóng của ngọn lửa, mặt biển sôi lên sùng sục, bốc hơi nghi ngút lên trời. Diệp Thiền đạp giữa sóng lửa, như hòa là một với nó và giống như một vị thần lửa vậy. Vệ Thiên Long Diệm, từ khi Diệp Thiên mất đi Vệ Thiên Huyền Khí thì cậu đã không còn sử dụng nữa. Sau này khi Vệ Thiên Huyền Lực có lại được thì mầm lửa của Vệ Thiên Long Diệm sẽ có thể đốt lên một lần nữa để cho Diệp Thiên sử dụng. Và lần này uy lực của nó mạnh hơn lần trước nhiều lần. Khi Diệp Thiên chịu gọi Vệ Thiên Long Diệm thì các vị thần Hy Lạp bỗng đành mặt. đến cả Diệp Ứt cũng phải nhíu mắt. Diệp Lăng Thiên, xem ra cậu thực sự muốn dây dưa tới cùng. Diệp Lăng Thiên không hề dao động, chỉ thản nhiên lên tiếng. Từ lúc các người đưa cô ấy đi thì cục diện đã định sẵn rồi. Các người đã không nói ra thì dùng cách của tôi để bắt các người lên tiếng. Chữ cuối cùng vừa dứt ra thì Diệp Thiên đã đạp mạnh chân xuống, sóng lửa bùng lên, sau đó cậu tung ra một quyền, ngọn lửa cũng theo quyền đánh mà ập tới. Vệ Thiên Diệp Long Quyền. Cú đấm của Diệp Thiên vừa tung ra thì đồng thời có tiếng rồng gầm khắp đất trời vang lên. So với tiếng rồng gầm của Bạch Phá Thiên thì còn bá đạo hơn nhiều. Một con rồng lửa cuộn lấy cánh tay của cậu lao về phía Tần Dễ Ớt. Diệp Thiên to gan, dám khiêu chiến với vua của các vị tần sao? Dễ Ớt còn chưa hành động thì đã có tiếng quát từ sau lưng ông ta vọng tới. Một bóng hình lao lên chặn trước mặt ông ta, hai lòng bàn tay mở rộng, luồng sức mạnh màu vàng cực mạnh phóng ra tạo thành một thứ giống như khiên mặt trời vô cùng chói mắt ngay trước mặt. Người ra tay chính là thần mặt trời Apollo. Cú đấm của Diệp Thiên va chạm với tấm khiên ánh sáng, luồng sức mạnh cực lớn khiến cơ thể Apollo run lên và phải lùi về sau. Chiếc khiên màu vàng chói mắt cũng bị tấn công, khiến màu sắc trở nên nhạt bớt và để lại vết nứt trên mặt khiên. Diệp Thiên với ánh mắt không chút dao động, chỉ đưa tay lên đẩy về phía trước. Phá! Cùng với tiếng hô vang lên thì hình ảnh của một quyền đấm màu đỏ bỗng bạo phát. Con rồng cuốn lấy quyền đấm cũng gầm lên, đuôi rồng quét ngang khiến cho không gian trước mặt nứt vỡ, tạo thành những đốm lửa bay khắp trời. Lực phá hủy cực mạnh của rồng lửa cùng với uy lực của cú đấm xếp chồng lên nhau khiến cho khả năng phá hủy tăng lên khủng khiếp. Apollo hự một tiếng nặng nề, bay bật ra sau. Chiếc khiên bằng ánh sáng mà Apollo tạo ra cũng vỡ thành vô số mảnh. Khiên sáng bị phá hủy nhưng sức mạnh của quyền đấm không hề giảm, vẫn tiếp tục lao về phía Dễ Ớt. Lần này Dễ Ớt vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí là không hề có ý định nhìn né tránh. Đúng lúc này có tiếng kiếm vun vút vang lên trong không gian. Ánh sáng kiếm màu vàng nhạt lao đi vun vút, quét ngang cú đấm và chém ảnh của cú đấm làm hai. Đến cả Phệ Tiền Lòng Diệm ở phía sau cũng bị chém làm đôi. Lửa xung quanh Diệp Thiên bừng bừng. Ánh mắt cậu khẽ dao động, cậu nhìn về phía trước. Ares đứng ngay bên cạnh Dễ Ớt, chỉ là không biết từ khi nào đã có một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế kiếm, rõ ràng vừa rồi ngắt kiếm là do hắn tạo ra. Cảnh giới Tử Ti sao? Những kẻ đứng xung quanh đành mặt. Vừa rồi ngắt kiếm của Ares, bọn họ chỉ cảm thấy kiếm ý hưởng ngực, lực phá hủy kinh người. Mặc dù nó không thể bằng ngắt kiếm khi nãy mà Diệp Thiên chém Long Đạn Tùng, nhưng bọn họ có thể khẳng định vị chiến thần trong thần thoại Hy Lạp này đã đạt tới cảnh giới Tử Ti. Hơn nữa khí tức không phải kiểu chưa ổn định như của Long Đạn Tùng, mà là thực lực thật sự, là sức mạnh tự thân. Nghĩ tới đây không ít những kẻ khác đều nín thở. Ares không phải là kẻ mạnh hàng đầu trong liên minh các vị thần Hy Lạp, nhưng thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới Tử Ti. Vậy thì mấy người còn lại không biết là đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Cùng với ngắt kiếm của Ares, những vị thần còn lại của liên minh thần Hy Lạp cũng đều dục dịch. Tổng cộng có 9 vị, tất cả đều đứng vây quanh Dễ Ớt. 10 vị thần của Olympus đứng gộp lại một chỗ với khí thế hừng hực như đại hồng thủy, đến ngay cả không gian cũng bị nứt ra. Mặt biển cuộn sóng không ngừng. Diệp Lăng Thiên, dám ra tay với người của tôi, cậu là người đầu tiên đấy. Dễ Ớt nhìn chằm chằm Diệp Thiên với vẻ lạnh lùng và sát ý bừng bừng. Ông ta được coi là vua của thần thoại Hy Lạp, là tông soái tối cao của Olympus. Trong mắt ông ta có mấy người phàm dám khiêu chiến với uy thần vô thượng chứ? Một giây sau ông ta giơ tay lên chỉ về phía Diệp Thiên. Các vị thần của Olympus nghe lệnh, xử lý Diệp Lăng Thiên bất kể sống chết. Ông ta vừa dứt lời thì 9 vị thần còn lại lập tức nghe lệnh. 9 luồng sức mạnh cực lớn lập tức xông lên trời, sau đó tập trung thành 9 cơn sóng như hồng thủy đổ ập về phía Diệp Thiên. Khoảnh khắc này những người còn lại đều tái mặt, cả thế giới rơi vào chấn động. 9 vị cảnh giới Tử Ti không thể hiểu nổi là thứ gì nữa. Long Trì xếp thứ 3 trong liên minh, sau khi Long Đoạn Tung thi triển mật pháp của nhà họ Long, tính đi tính lại thì cũng chỉ đạt tới cảnh giới Tử Ti mà thôi. Liên minh thần Hy Lạp xếp thứ 2, vậy mà có tới tận 9 người thuộc cảnh giới Tử Ti. Sự chênh lệch này là giữa vị trí thứ 2 và thứ 3 sao? 9 người cảnh giới Tử Ti liên thủ thì đáng sợ tới mức nào chứ? Chân lực với 9 màu sắc khác nhau như đổ sụp từ trên trời xuống, khóa chặt các phương vị xung quanh Diệp Thiên và bao trùm cả vùng biển hàng trăm mét. Diệp Thiên căn bản không thể thoát được. Vệ Thiên Long Diệm dùng quanh cậu bừng bừng cháy, năm ngón tay cậu vươn ra, quyền hóa thành đấm và dội mạnh. Viêm tức tuyệt diệt thủ, tuyệt kỹ đã bị phong ấn từ lâu một lần nữa xuất hiện. Vệ Thiên Long Diệm lao ra tạo thành một bàn tay màu đỏ rực, tầm chục thước như muốn nhổ cả đất trời. Bàn tay lửa khổng lồ đối đầu trực diện với chính luồng khí tức. Sức mạnh khủng khiếp lan ra bốn phía, mặt biển cách đó nhiều km bỗng dâng lên. Diệp Thiên chân đạp mặt nước, khiến mặt nước cũng hõm xuống hàng chục mét. Vô số cá tôm bị nghiền nát, hai luồng sức mạnh va chạm trong không gian. Những kẻ quan sát hoàng cấp, vương cấp đều nôn ra máu. Còn những người tu vi cao hơn như truyền thuyết thì cũng phải nhắm mắt lại và như bị tắt thở. Diệp Thiên dùng một tay chống lại đòn tấn công liên thủ của 9 người thuộc cảnh giới sử thi. Tóc cậu rối tung trong gió, cùng với trường đánh giơ lên, luồng chân lực của đối phương cũng bị ngọn lửa của cậu đẩy lên theo. Cái gì? 9 vị thần đành mặt với vẻ kinh ngạc. Nhát kiếm giết chết Long Đạn Tùng của cậu trước đó đúng là khiến họ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ tới vậy mà thôi. Thực lực của Long Đạn Tùng không bằng họ, nên nhát kiếm của Diệp Thiên dù tuyệt vời, nhưng cũng chỉ đến thế. Rõ ràng là lần đó cậu đã dốc toàn sức lực, nên không thể nào vận dụng chiêu đó thêm lần nữa. Bọn họ thấy thực lực của Diệp Thiên cùng lắm cũng chỉ ngang họ. Nhưng lúc này khi họ tập trung sức lực của 9 người thì vẫn không thể nào chèn ép được Diệp Thiên. 9 vị thần miễn cưỡng qua đấy. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, cậu nhếch miệng cười chế nhạo. Đáng tiếc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Một giây sau, nằm ngón tay cậu bóp mạnh. Viêm tức tuyệt diệt thủ bạo phát. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang long trời, bàn tay lửa nổ ra, sau đó là một cột lửa bắn ra lao thẳng lên mây xanh, khiến cho 9 cột sức mạnh kia vỡ tan. Cột lửa ngút trời, dùng dáng vẻ cực kỳ ngang ngược xé nát dải chân nguyên 9 màu ở giữa trời. 9 vị chủ thần Olympus đều bị chấn động lùi về sau một bước, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. 9 vị cảnh giới sử thi bọn họ hợp sức cùng đánh, sức mạnh to lớn cỡ nào, nhưng Diệp Thiên chỉ dựa vào sức của một người mà có thể vững vàng chống lại 9 người, còn phá tan cùng kích của bọn họ. Rõ ràng thực lực của Diệp Thiên có chênh lệch cực lớn so với tưởng tượng trước đó của bọn họ, mà rất nhiều cao thủ cấp thế giới đang xem cuộc chiến cũng tỏ ra chấn động, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước đó nói Diệp Thiên dùng một kiếm chém chết Long Đạn Tùng, một số người còn cho rằng Diệp Thiên dựa vào chiêu thức ảo diệu, chớp đúng thời cơ ra tay nên mới giành thắng lợi. Vậy thì bây giờ một mình Diệp Thiên trực tiếp chống lại 9 vị cảnh giới sử thi đã khiến mọi người không thể nói thêm gì nữa. Đây chính là phong thái tuyệt đỉnh của cao thủ đệ nhất thời này. Phá tan công kích do 9 người hợp sức, Diệp Thiên cũng không lập tức đuổi giết, trần cậu dẫm trên sóng lửa, khói lửa quanh người như đang gieo hò nhảy nhót, nhưng trong lòng lại lướt qua vô số suy nghĩ. 9 vị cảnh giới sử thi, cậu khẽ thì thầm, chợt cảm thấy miêu tả và lý giải về tiểu thế giới của những cao thủ lúc trước chẳng hề chính xác. Trước đây những võ giả tu sĩ mà cậu gặp được, cho dù là cao thủ như Long Định Thiên hay kẻ hủy diệt, từng có chiến tích huy hoàng sáng chói trong cuộc chiến hoàng cấp, đều coi tiểu thế giới là một khu vực đặc thù cao cấp tột độ, nằm giữ lực lượng mạnh nhất. Trong sự miêu tả của bọn họ, tiểu thế giới chính là nơi có cấp độ thực lực mạnh nhất trên toàn bộ trái đất. Nhưng bây giờ xem ra tin tức này có hạn chế cực lớn, thậm chí còn có sai sót cực lớn. Lúc trước Vân Thiên Chân Quân lấy được bàn ơn của Thiên Luân, cưỡng ép nâng cao thực lực, bước vào cảnh giới sử thi, đã khiến cho các tông môn của tiểu thế giới chấn động không thôi. Được coi là cao thủ đặc biệt với số lượng ít ỏi trong toàn bộ lịch sử của tiểu thế giới. Điều này cho thấy cảnh giới sử thi là tối cao trong tiểu thế giới, hơn nữa còn vô cùng hiếm có. Nhìn chung trong lịch sử cũng chỉ lác đác vài người có thể đạt đến cảnh giới này thôi. Nhưng giờ phút này, nhà họ Long ở Tiên Môn nho nhỏ lại có Long Đạn Tùng là cảnh giới sử thi, mà liên minh thần Hy Lạp này lại lập tức xuất hiện 9 vị trí cảnh giới sử thi. Hơn nữa thực lực của ai trong 9 người này cũng cao hơn Vân Thiên Chân Quân. Từ đó xem ra vùng đất được xưng là mạnh nhất như tiểu thế giới cũng chỉ tương đương Hoa Hạ hoặc khu vực châu Á. Nhìn chung trên toàn bộ trái đất, ngoài Thiên Luân và Tứ Tượng Thần Quân có sức chiến đấu đỉnh cao ra, thì e rằng sức chiến đấu tổng thể của tiểu thế giới cũng chỉ có thể được xếp vào hàng ngũ cao cấp. Nhưng muốn xưng là mạnh nhất, rõ ràng còn chưa đạt đến trình độ đó. Diệp Thiền có thể kết luận, văn hóa tu tiên và hệ thống tu tiên trên trái đất không chỉ tồn tại ở tiểu thế giới, giống như các vị thần Hy Lạp cổ, huyết tổ, làng tổ vùng đất tuyết, hay gia tộc Ireland đã từng ném cành ô liu ra cho cậu đều là truyền nhân đời sau của những người tu tiên để lại trên trái đất. Càng nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Thiên lại càng trầm thấp. Thành viên của Liên minh Thần Hy Lạp là đời sau của người tu tiên, lệ thuộc vào một trường phái tu tiên hay hệ thống tu tiên khác. Vậy e rằng mục đích bọn họ tìm đến Hoa Lộng Ảnh còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của cậu. Bây giờ cậu nhất định phải nhanh chóng hỏi ra tung tích của Hoa Lộng Ảnh, bằng không nếu tìm ra muộn một chút thôi cũng có thể gây ra biến cố mà ngay cả cậu cũng chưa chắc có thể thay đổi. Trong tay Ares cầm kiếm vàng và thuẫn vàng, quanh người dâng trào chân lực, sau đó kiếm và thuẫn của hắn va vào nhau. Trên mặt thuẫn bắn ra tia lửa, hóa thành một đường vân kỳ lạ, chập trùng lan ra. Sức mạnh thần chiến tranh, phòng thiển kích. Hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời ném kiếm và thuẫn lên không trung, sau đó kiếm và thuẫn dung hợp với nhau, cuối cùng hóa thành một thanh trường kích cỡ lớn, có thể phòng cũng có thể công. Trên thân kích lấp lóe ánh vàng, mơ hồ hiện ra huyết quang. Ares là thần chiến tranh của Hy Lạp cổ, nằm giữ sát phạt. Trong các chiến dịch lớn nhỏ của các vương quốc Hy Lạp cổ, mặc dù hắn chưa từng tham gia, nhưng vẫn có thể hấp thu chiến ý và huyết khí ở chiến trường, cùng với lực tín ngưỡng của rất nhiều chiến sĩ đối với hắn ta. Hắn tích trữ nguồn sức mạnh này trong kiếm và thuẫn của mình, tích tụ càng lâu thì càng hung hăng khát máu, cũng khiến cho uy lực trong kiếm và thuẫn của hắn tăng nhanh gấp bội. Giờ phút này kiếm và thuẫn hòa vào làm một, hóa thành một thành kích huyết hỏa, một luồng chiến ý và huyết khí mênh mông cuồn cuộn đột nhiên phun trào, toàn bộ đất trời trở nên sơ xác tiêu điều. Tay hắn cầm thần kích, sau đó đột nhiên chém xuống hư không. Cánh tay hắn vừa cử động, phòng tinh kích vẽ ra một đường cong cực kỳ huyền diệu trên bầu trời, không gian lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra vô số vết rách khí quyển. Những nơi lưỡi kích của hắn ta đi qua, mọi vật đều bị nhuộm thành một màu xám đen tựa hư vô. Một luồng sóng dung kích năng lượng hình trăng lưỡi liềm quét về phía Diệp Thiên, trời đất cũng phải phai màu. Thần mặt trời Apollo kiêu ngạo quát một tiếng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra lạnh lùng tàn bạo. Trong khoảnh khắc Ares đánh ra, hắn cũng nhấc bàn tay lên, trên đầu ngón tay lấp lóe ánh vàng, sau đó hóa thành một chùm sáng hình tròn ngày càng mở rộng. Cũng chỉ trong nháy mắt, chùm sáng mở rộng ra vô số lần, tạo thành một quả cầu ánh sáng vàng khổng lồ to mấy chục trượng, hệt như ánh nắng mặt trời gay gắt. Mũi tên lửa. Hắn đứng dưới quả cầu ánh sáng, hai tay giơ thành hình cung, trong tay chợt xuất hiện cung tên màu vàng. Sau đó quả cầu ánh sáng nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng trên nó rơi xuống, rót thành bộ vào trong cung tên, rồi trực tiếp bắn về phía Diệp Thiên. Nữ thần nông nghiệp Demeter nhẹ nhàng bước đi, lưỡi hái nông nghiệp khổng lồ xuất hiện trong tay bà ta. Bà ta hát vang thánh ca, lưỡi hái khổng lồ trong tay được thánh quang gột rửa, hóa thành lưỡi hái ánh sáng. Vô số tia sáng màu vàng nhạt từ bốn phương tám hướng tụ đến. Demeter được người Hy Lạp cổ coi là nữ thần nông nghiệp, bởi vì công pháp tu tiên mà bà ta tu luyện có thể khống chế tinh khí của ngàn vạn thực vật trên thế gian. Những tia sáng màu vàng tụ đến này chính là tinh khí của rất nhiều thực vật trên trái đất. Mà giây phút này bà ta tập hợp toàn bộ những tinh khí này trên lưỡi hái của mình. Thảo Nguyên Tố, Hợp Đạo Chi Liêm. Ánh sáng trên lưỡi hái càng ngày càng cường thịnh. Demeter chợt giơ tay lên, sau đó chém lưỡi hái ra. Thần tình yêu Aphrodite đan hai tay ở phía trước, dường như đang cầu nguyện ngầm sướng. Sau đó trước người cô ta hiện ra một ấn kết trái tim. Ấn kết này chỉ chừng mấy trượng, nhưng trên nó lại tản ra dao động giống như hủy diệt và sức mạnh tinh thần to lớn có thể quấy nhiễu thần trí con người. Ái chi cứu thục. Ngay sau đó cô ta mở bàn tay ra, ấn kết trái tim lập tức rôn nát không gian, kéo ra một dấu vết thật dài, đánh thẳng vào phần đầu của Diệp Thiên. Thần lửa Hephaestus và nữ thần bếp lửa Hestia nhìn nhau, sau đó hai người chạm tay vào nhau. Ngọn lửa đỏ thẫm cuộn trào mãnh liệt chui ra từ trong lòng bàn tay họ. Đây là lửa thần của Olympus, cũng là mùi lửa trong truyền thuyết được người Hy Lạp cổ ca ngợi. Nhiệt độ và sức mạnh của nó cũng không thua kém vệ thiên lòng diệm bao nhiêu. Hỏa trì tầm phán đại viêm đế. Hai người nắm tay nhau, sóng lửa cuộn cuộn hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ chụp lên trên đầu Diệp Thiên. Thần biển cả Poseidon tay cầm hải thần tam xoa kích, khẽ điểm một cái trên mặt biển. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện tầng tầng sóng nước, sau đó càng thêm kịch liệt, hóa thành một con rồng nước to đến mấy chục trượng. Ông ta vốn là người tu luyện công pháp tu tiên thuộc tính thủy, Vùng biển lớn mênh mông này chính là chiến trường thuận lợi nhất của ông ta. Hải vệ! Ông ta khẽ quát lên một tiếng, miệng của hai con rồng nước mở lớn bay về phía Diệp Thiền cắn xé. Nữ hoàng các vị thần Hera, trên người mang đầy hơi thở cao quý, giờ hai mắt bà ta ngừng tụ ánh sáng kỳ dị, sau đó bắn ra hai chùm ánh sáng. Tinh Hà Chỉ Nhẫn. Đây là tuyệt kỹ độc môn của Hera, có thể so với tài khóa chỉ nhẫn của Medusa, có năng lực nghiền nát vạn vật. Nữ thần săn bắn Artemis dương cung, dáng người hơi nghiêng, do toàn bộ chân lực lên trên cung tên. Liệp Giác Chi Tiền. Cô ta yêu kiều kêu lên một tiếng, ngón tay rời khỏi dây cung, mũi tên hệt như sấm sét lập tức xuyên thấu hư không. Thần sư Hermes tay cầm đũa phép vẽ một đường trong hư không, đũa phép có khả năng hội tụ vô số không khí, sau đó nén lại bên trên đỉnh đầu, hình thành ra đạn không khí. Đạn không khí nghe thấy có vẻ không mạnh lắm, nhưng chỉ có cao thủ thật sự mới biết được. Một khi loại đạn không khí trải qua vô số lần nén lại như này, nổ tung sẽ có uy lực khổng lồ, không kém vũ khí hạng nặng thời này. Thậm chí đạn không khí do Hermes nén đến cực hạn còn có lực xuyên thấu và lực phá hoại đủ để so sánh với một số vũ khí nguyên tử cỡ nhỏ thời này. Giờ phút này, chín đại chủ thần đều thể hiện bản lĩnh cao cường, sử dụng át chủ bài thật sự của mình. Mấy luồng công kích vô cùng ngang ngược bắn phá về phía Diệp Thiên, toàn bộ đất trời trở nên u ám, sấm vàng chớp giật, hệt như ngày tận thế. Mà trên mặt Diệp Thiên lại không hề có chút dao động. Đối mặt với tuyệt kỹ do chín người đánh đến, cậu chỉ cười khẩy. Tôi đã dùng hết sự nhẫn nại với các người, để lại một dễ ớt, có thể nói chuyện là đủ rồi. Cậu vừa dứt lời, trên người nổ rộ ánh sáng màu xanh thẳm thẳm. Vệ thiên thần thể mở ra, rất nhiều cao thủ quan sát trận chiến đều không nhịn được lùi về phía sau, hai mắt lại không hề chớp dù chỉ một cái, nhìn chằm chằm trận chiến này. Nhưng sao bọn họ có thể biết? Vệ thiên thần thể vốn gắn liền với nguồn gốc sức mạnh của Diệp Thiên. Trước đó cậu chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thuần túy của vệ thiên thần thể đã có thể cứng rắn chống đỡ cảnh giới truyền thuyết thiên cấp mà không hề bị thương. Mà sau khi vệ thiên huyền lực trở lại, vệ thiên thần thể có điều hỗ trợ và nâng cao cực lớn, trừ phi tu vi thực lực đạt đến cấp bậc giống như thiên luân kia. Nếu không đừng mong phá được phòng ngự của nó, chẳng khác gì còn có khó hơn cả lên trời. Trong mắt mọi người, cảnh giới sử thi đã được coi là sự tồn tại đỉnh cao ít ỏi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay hiện nay, nhưng trước mặt cậu thì cũng chỉ đến vậy. Công kích của chín vị chủ thần đều bị đánh phá, trên mặt đều lộ vẻ không thể tin nổi. Ngay cả vua của các vị thần dễ ớt cũng hơi co rụt đồng tử lại, cảm thấy không thể tin nổi. Bọn họ thật sự không ngờ, tại thế giới tục trên trái đất này, ngoài mấy dị tộc tinh không mà bọn họ đã biết ra, thì còn có một loài người có cấp độ mạnh mẽ đến vậy. Sức mạnh Diệp Thiên thể hiện ra hoàn toàn không có hơi thở của công pháp tu tiên, nhưng lại không hề thua kém công pháp tu tiên, thậm chí còn sâu hơn một bậc. Mà bản thân Diệp Thiên lại không rảnh để ý đến kinh ngạc của bọn họ. Cậu phá vỡ công kích của mọi người, sau đó cơ thể lại chuyển động lần nữa. Trên bầu trời giống như máy bơm hơi phun ra, tạo nên một vệt khí thật dài. Tiếng nổ tung vang lên dữ dội. Lần này tốc độ của Diệp Thiên nhanh gấp 4 lần tốc độ âm thanh, giống như một tên lửa hành trình xuyên lục địa, trực tiếp đánh vào trường kích trong tay Ares. Trên mặt Ares tràn đầy hoảng sợ, kiếm và thuẫn trong tay đan chéo với nhau, phản ứng của hắn chỉ đủ ngăn ở trước ngực. Diệp Thiên lại hoàn toàn không coi nhẹ, nghiêng bả vai đánh tới, không có bất kỳ rực rỡ hoa lệ gì, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của sắt thép truyền ra. Kèm theo đó là thuẫn vàng chinh chiến bốn phương với Ares bị đụng thành miếng sắt vụn, bẹp dí, kiếm vàng cũng bị nứt ra từ trong, gãy thành hai đoạn. Mà Ares thì bị bả vai Diệp Thiên đụng vào ngực. Hắn lập tức phun ra đầy máu tươi, trước ngực đều là máu thịt, tiếng khớp xương giòn giã không ngừng truyền ra từ trên người. Lực dùng kích khủng bố trong lần va chạm này của Diệp Thiên lan từ lồng ngực ra toàn thân Ares, khiến cho toàn bộ xương cốt của hắn vỡ vụn, cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng nổ tung, kèm theo đó thần hồn của ông ta cũng suýt bị đánh nát. Trong nháy mắt, vị thần chiến tranh Hy Lạp cổ này đã mất đi lực chiến đấu, cơ thể rơi từ trên cao xuống. Ares! Các chủ thần còn lại thấy vậy đều hoảng sợ hô lên, nhưng bọn họ còn chưa kịp đến cứu người thì Diệp Thiên lại cử động. Cậu lộn một vòng, bàn chân đạp trên hư không, dưới chân lập tức lan ra một chùm không khí thật dài, sau đó là tiếng nổ vang rền, cậu hệt như một tên lửa bắn lên không trung. Giữa hư không chỉ thấy một vệt sáng màu lam lấp lánh lóe lướt qua, Sau đó một cảnh tượng khiến cho mọi người khó mà quên nổi hiện ra trước mắt. Hải thần Tam Xoa Kích trong tay thần biển cả Poseidon. Bị Diệp Thiên đấm nát, sau đó Diệp Thiên tung ra một nắm đấm nữa, trực tiếp đánh lên trên đầu ông ta, khiến đầu ông ta vỡ thành một vùng xương máu, ngay cả thần hồn cũng bị đập tan. Thần mặt trời Apollo còn chưa kịp bắn cung tên trong tay, thì Diệp Thiên đã lướt đến, một chân bất chợt đạp xuống đỉnh đầu ông ta. Sức mạnh cuồng bạo trút xuống, đầu của Apollo lập tức bị cắm ngược vào thân thể, toàn thân vỡ nát, máu thịt mơ hồ, tắt thở tức thì. Nữ thần nông nghiệp Demeter bị Diệp Thiên nắm chặt bắp chân và cổ, sau đó hai tay cùng sử dụng sức mạnh, xé bà ta thành hai đoạn. Mưa máu rơi giữa bầu trời, lưỡi hái mà bà ta dùng để khống chế tinh khí thực vật cũng bị Diệp Thiên dùng một tay uốn cong, vứt xuống biển sâu. Thần lửa Hephaestus và nữ thần bếp lửa Hestia bị vệ thiên long diệm quấn quanh. Từ trước đến giờ bọn họ thân thiết với ngọn lửa nhất, nhưng bây giờ lại bó tay hết cách. Cho dù bọn họ sử dụng lửa thần của thần điện Olympus như thế nào thì vẫn liên tục thất bại. Mãi đến khi bọn họ bị vệ thiên long diệm cắn nuốt, hóa thành khói xanh lượn lờ. Tiếp theo là Hermes, rồi đến nữ hoàng của các vị thần Hera ở trước mặt người đời. Trước vô số màn ảnh lớn, tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn tất cả chuyện đang xảy ra. Một người lại một người trong các chủ thần mạnh mẽ chiếm vị trí hết sức quan trọng ở Hy Lạp cổ, ngã xuống trước bóng hình hệt như quỷ mị của Diệp Thiên. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, từ đầu đến cuối cũng chỉ khoảng mấy chục giây. Khi Artemis ngã xuống, chín vị chủ thần không còn một ai. Trên bầu trời máu thịt tung bay, mưa gió đều ngừng, chỉ còn lại những cơ thể bị tàn phá và mặt biển bị nhuộm đỏ, ám chỉ nơi này vừa xảy ra một trận chiến thảm khốc. Diệp Thiên đứng giữa sóng biển cuồn cuộn, dưới chân cuộn lên biển lửa, trong mắt không hề có đồng tình thương hại, cũng không vui không buồn. Mà Zeus bị vùa các vị thần Hy Lạp này đang nhìn từng đồng bọn của mình ngã xuống, lại không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trong mắt đều là vẻ phức tạp khó hiểu. Ông ta cũng không phải bất động, mà là tâm hồn chịu chấn động quá lớn, khiến cho ông ta mất đi khả năng suy nghĩ và hành động. Ông ta là thần, cho dù cái danh thần này là do người Hy Lạp cổ sùng bái mù quáng mà đặt ra, nhưng ông ta vẫn là thần, hơn nữa còn là thần đứng đầu các thần Hy Lạp cổ, vua các vị thần trí cao, vua các vị thần khống chế sấm sét và hưng thịnh của Hy Lạp cổ. Trong mắt ông ta, con người là nằm dưới tầng thấp nhất, là thấp hèn, chỉ đủ tư cách chịu khống chế và chi phối của bọn họ, chỉ có thể nghe theo lệnh bọn họ, không khác gì heo chó. Nhưng hôm nay, một con người lại dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dứt khoát không chút dây dưa dài dòng, chém giết rất nhiều đồng bọn cùng được xếp vào vị trí thần giống như ông ta. Đến bây giờ thậm chí ông ta còn không thể tin nổi tất cả xảy ra trước mắt. Mà ngay lúc này Diệp Thiên đang đắm mình trong biển lửa cũng quay đầu nhìn về phía ông ta. Nhằm vào cô ấy là lựa chọn sai lầm nhất của Liên minh thần Hy Lạp các ông. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lẽo bước từng bước giữa hư không, đứng ở trước người vị vua các vị thần này. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo hờ hững và xem thường. Một lần cuối cùng, nói cho tôi biết tung tích của cô ấy. Zeus nghe vậy lúc này mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ và ngạc nhiên không gì sánh nổi. Tay ông ta cầm quyền trượng sấm sét, nhưng không hề ra tay với Diệp Thiên, trái lại lùi về phía sau một bước, dứt khoát bẻ quyền trượng thành hai đoạn. Quyền trượng này là pháp khí tối cao mà ông ta trải qua bao nhiêu năm tháng luyện chế tạo thành, có thể dùng để khống chế sấm sét, tích góp sức mạnh sấm sét cho bản thân sử dụng, nhưng lúc này ông ta lại không chút do dự hủy nó đi. Trong nháy mắt quyền trượng đứt gãy, sức mạnh sấm sét cuồng bạo từ trong đó bùng ra, vô số luồng sấm sét thô to màu xanh tím phóng lên tận trời, xuyên qua tầng mây, bay vào giữa hư không. Zeus và Diệp Thiên chỉ cách nhau hơn một trượng, ông ta giơ tay chỉ trời, râu tóc bay loạn, tiếng nói chấn động chín tầng trời.